Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện ngôn tình Havala. Như thường lệ thì vào buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Tuấn sẽ tiếp tục gửi tới các bạn một câu chuyện. Và trước khi đến với câu chuyện này, mời các bạn hãy cùng lắng nghe nội dung tóm tắt của chuyện nhé. Họ đang có một cuộc sống hạnh phúc, thì bỗng cô đề nghị chia tay. Mà kỳ lạ hơn là anh cũng đồng ý. Để rồi cho tới giờ, anh mới thấy ân hận vì hành động dại dột của mình. Liệu câu chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào đây? Mời các bạn hãy cùng đến với câu chuyện qua giọng đọc của Hoàng Tuấn nhé. Như thường lệ thì các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Đây là cái quái gì? Hắn cầm bình sữa tươi trong tay, đưa đến trước mặt xem. Vừa nhìn thấy thời hạn sử dụng ở trên hết hạn gần một tháng, liền nhìn không được mà lên tiếng chửi rủa. Bụng rất đói, ban đầu tưởng lấy sữa tươi lót dạ, nhưng vô ích, hắn không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa mở tủ lạnh, tìm kiếm cái gì đó có thể ăn. Bởi vì kinh nghiệm vừa rồi, lúc này hắn đặc biệt chú ý hạn sử dụng. Sữa đậu nành, quá thời hạn. Nước cam, quá thời hạn. Rau cải, trái cây đều thối rữa, đồ hộp, thực phẩm hết hạn. Hắn tể thác 33 tuổi, thật là tổng tài công ty khoa học kỹ thuật, là đối tượng được tất cả nam nhân ca ngợi, toàn bộ nữ nhân ái mộ. Thế nhưng rốt cuộc tại sao bản thân ngay cả muốn tìm một cái gì để bỏ bụng cũng tìm không được, có tình trạng thảm thương cơ chứ? Đã từng, nơi này có một bóng dáng rất bận rộn, cô lớn lên nhỏ nhắn xinh xắn, thanh tú vui tươi, mặc dù vừa mới bắt đầu cùng hắn, hầu như có thể nói một chủ nghệ ngu ngốc, vụng về, nhưng chịu khó bổ sung chăm chỉ học tập, cho đến khi có thể mời khách một bàn tiệc. Xong để cho người kinh hỉ khó quên, có lẽ của nương, nương bánh bích quy cùng bánh gato quả thực ăn rất ngon. Nghĩ đến những món ăn ngon đó, nước bọt trong miệng tể thác không kiềm được ứ ra, kèm thêm kích thích nhu động đến ruột dạ dày, bụng tức khắc phát ra tiếng ù ục. Trời ạ, hắn thực sự sắp bị chết đói rồi. Hắn chịu không được, không có lão bà làm bãi bữa cơm, sắp xếp việc vặt trong nhà để hắn vui vẻ thì có người chia sẻ, khó chịu khi có người nghe hắn than phiền, tình dục bùng nổ khi có người hôn môi ôm nhau làm tình. Cùng hỉ cái khỉ, sống lại cái khỉ, ly hồn vạn tuế cái khỉ. Bốn tên hỗn đàn kia, nếu không nghĩ một đằng nói một nẻo, nhất định lúc trước căn bản là lấy sai vợ cho nên mới không thể nghiệm qua, có một ý chung nhân vui vẻ, nhưng lại toàn tâm toàn ý yêu mình, vì lão bà mình nỗ lực là một cảm giác hạnh phúc. Độc thân tất nhiên có thể tự do, không bị trói buộc, nhưng sẽ không theo đuổi mục tiêu hoặc nguyện vọng. Tự do này, rốt cuộc, cần đến làm gì hả? Có thể dùng để no bụng không? Có thể giúp hắn sắp xếp việc nhà sao? Có thể bồi hắn nói chuyện không? Có thể bồi hắn làm tình, làm chuyện sao? Quan trọng nhất là, có thể giúp hắn bù vào lỗ hổng và trống rỗng trong lòng không? Đáng hận, kỳ thực cho tới bây giờ, ly hôn không là mong muốn của hắn, chẳng qua là hai người cùng một chỗ. Nếu có một bên không hài lòng thì bên kia nên buông tay. Đó là lý do mà khi cô nói muốn ly hôn, hắn chỉ hỏi một câu, cô chắc chứ? Nhìn cô gật đầu cho dù bản thân căn bản không muốn, cũng tự cho là tiêu sái để cô tự do. Bây giờ nhớ tới, khi đó căn bản là hắn ngu xuẩn, ngu ngốc, đần độn, bởi vì hắn chưa từng hỏi lý do thì buông tay, buông ra nữ nhân duy nhất cùng sống cả đời của mình, còn tự cho là đối với cô, đây là việc tốt. Lúc đó trong đầu hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì hả? Thật là đại ngu ngốc. Bất quá tục ngữ nói là mất bò mới lo làm chuồng, vẫn còn không muộn. Cho nên hắn quyết định nhất định phải đem vợ trước quay về. Bạch Lăng, cậu chờ tớ một chút, tớ đi xem lò nướng trước, sau đó trở lại xem thiết kế quảng cáo của cậu được không? Cô ngồi đối diện máy tính xách tay của Bạch Lăng nói, sau khi thấy đối phương gật đầu, liền hướng bên trong nhà bếp đi đến, nhanh chóng kiểm tra lò nướng, vị trí và chức năng có bình thường không, xác định tất cả cũng không có vấn đề gì, và sau khi ký nhận với nhân viên thiết bị hoàn thành chuyện thứ ba. Còn lại một việc cuối cùng là cùng Bạch Lăng xác định tờ rơi thiết kế quảng cáo, đó là một việc cuối cùng có thể cho cô ngồi xuống làm việc và thở. Xin lỗi Bạch Lăng, tôi... Được rồi, hãy để tôi nhìn xem cô làm quảng cáo đi. Cô đi tới bên cạnh Bạch Lăng, kéo cái ghế ngồi xuống. Uống nước trước đi. Bạch Lăng thông cảm nhìn cô, mệt chết đi chứ hả? Một chút, nhưng mà rất có ý nghĩa. Nhìn đã hoàn thành 80% cửa hàng, Ôn Lực Nhã mỉm cười vui mừng. Những lời này đợi kiếm được tiền sau đó rồi hãy nói đi. Bạch Lăng nói chuyện với nét mặt có chút lo lắng. Tớ biết, nhưng mà tớ mở cửa hàng bánh này mục đích cũng không phải vì muốn kiếm tiền. Ôn Lực Nhã nhìn cô một cái, nhẹ nhàng nói. Cô mở cửa hàng mục đích chẳng qua là muốn chứng minh bản thân có ý nghĩa tồn tại, chứng minh trời sinh ta tất có dùng, chứng minh cô thực ra cũng có một chút tác dụng, đều không phải là một con sâu gạo chỉ biết lãng phí lương thực. Tớ thiếu chút nữa đã quên, tổng tài kia chồng trước của cậu cho cậu không ít phí phụng dưỡng. Bạch Lăng khẽ sửng sốt một chút, chợt nhớ tới chuyện này. Ôn Lực Nhã cứng người một chút, trên khuôn mặt vui sướng không thể che giấu một chút yếu ớt và đau lòng. Đúng rồi, hắn là một nam nhân rất tốt. Cô mỉm cười nói. Lực Nhã, cậu không cần ở trước mặt tớ giả vờ kiên cường. Đối với ly hôn loại sự tình này, tớ cũng vậy, là một người từng trải. Bạch Lăng đưa tay nhẹ nhàng mà bao lấy tay cô, dịu dàng nói. Cô không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cúi đầu, cố gắng đem lệ trong hốc mắt rồi nén lại. Không nghĩ tới cậu lại cùng Tề Thác ly hôn. Bạch Lăng bỗng chốc im lặng, nhịn không được, mở miệng nói khẽ. Bởi vì chồng trước của cô cùng Tề Thác là hảo bằng hữu, cho nên cô cùng Lực Nhã mấy năm trước liền nhận thức. Thế nhưng sau này, do nguyên nhân ly hôn, cuộc sống tiếp theo của cô hoàn toàn thay đổi, tự nhiên cũng mất đi liên lạc với Lực Nhã. Mãi đến khi tháng trước, bà chủ cho thuê nhà đột nhiên mang theo vị khách mới thuê nhà là cô. Khi giới thiệu các cô mới giật mình, hai người lại lần nữa gặp lại. Còn nhớ khi mình dự định ly hôn, Lực Nhã và Tề Thác, hai người vừa mới thảo luận đến chuyện muốn kết hôn. Hai người ân ái quá mức, thực sự là rất ghen tị. Ngay lúc ấy, cô cũng biết tình hình của cô cũng hại cô khóc rất nhiều. Trong trí nhớ của cô, bọn họ, hai vợ chồng này, luôn luôn không nắm tay thì ôm hôn, tình cảm nồng nàn, gần như là ước mơ của toàn bộ nữ nhân đã kết hôn hoặc chưa lập gia đình. Cho nên khi Lực Nhã nói bọn họ đã ly hôn, cô mới có thể sửng sốt đến nói không ra lời. Lẽ nào nói, hôn nhân là nấm mộ của tình yêu? Chỉ cần khi kết hôn, cho dù giống Lực Nhã, bọn họ như thế là một đôi yêu nhau, cuối cùng cũng sẽ đi lên con đường ly hôn này. Nếu như hôn nhân là nấm mộ của tình yêu, như vậy nếu không kết hôn, phải chăng là có thể yêu nhau suốt đời chứ? Tớ có thể hỏi các cậu vì sao ly hôn không? Cô dè dặt mà mở miệng nói. Ôn Lực Nhã trầm mặc không nói. Cậu không muốn nói thì đừng miễn cưỡng, tớ chỉ là có chút nghĩ không ra. Vợ chồng các cậu yêu nhau như vậy, sao phải... Cô lắc đầu nói, bản thân cũng im lặng. Ôn Lực Nhã đột nhiên mở miệng. Là tớ không xứng với hắn. Cái gì? Bạch Lăng trong lúc nhất thời nghe không rõ ràng cô nói gì. Tớ không xứng với hắn. Cô thấp giọng nói lại một lần nữa. Lông mày của cô nhăn lại, nhìn vẻ mặt cô nén đau thương của Ôn Lực Nhã, đột nhiên có một nhận xét. Lực Nhã, nói cho tớ biết, chuyện hai người các cậu ly hôn là ai mở miệng đề nghị? Ôn Lực Nhã nhẹ nhàng hít mũi trả lời. Là tớ. Bạch Lăng vô lực hướng trần nhà kiêu ngạo. Cậu biết điều đó. Khi điện thoại trên bàn làm việc vang lên, Tề Thang đang đứng trước cửa sổ lầu 28 khó chịu, bởi vì trong 10 phút trước đây, thám tử Tư được ủy thác của hắn đến báo cáo, kết quả vẫn là không có thu hoạch gì. Khấu khấu. Sau khi điện thoại trên bàn im lặng khoảng chừng 1 phút đồng hồ, đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa, tiếp đó thư ký của hắn lập tức mở cửa đi đến. Xin lỗi Tổng Giám Đốc, có vị Bạch Tiểu Thư đang đợi điện thoại, cô ấy kiên trì nhất định phải cùng ngài nói chuyện. Mỗi người kiên trì muốn nói chuyện với tôi đều nhất định phải tiếp sao? Nếu như là như vậy, tôi cần thư ký các người làm cái gì? Tề Thang lạnh lùng nhìn cô một cái, lạnh lùng nghiêm nghị khiển trách. Xin lỗi, nhưng mà đối phương nói muốn cùng ngài nói về phu nhân. Thư ký Trần vội vàng đổi cách xưng hô. À không, là chuyện của Ôn Lục Nhã tiểu thư. Cô ấy ở đường dây số mấy? Tề Thác nghe vậy, biến sắc, nhanh chóng hỏi. Đường dây số 3. Hắn hai bước hướng tới bàn làm việc, cầm lấy ống nghe, sau đó ấn vào phím số 3. Tôi là Tề Thác. Tôi là Bạch Lăng. Nghe thấy tên của người gọi, hắn ngạc nhiên một chút, vợ trước của thánh thủ. Cái này... Đừng nói cho tôi, cô là người hay quên, không biết tôi là ai. Qua điện thoại, cô nhẹ nhàng nói. Tôi mới 33 tuổi, còn không là lão niên mắc chứng mất trí nhớ. Hắn phục hồi tinh thần đáp lại. Đã lâu không gặp, cô khỏe không? Tôi khỏe lắm, bất quá thật sắc anh cũng không tốt lắm. Nghe chừng cô nói như vậy, hắn nhất thời có nhớ tới thư ký Trần vừa mới nói, nhịn không được kích động buột miệng hỏi, cô có đúng hay không, biết Lực Nhã hiện tại ở nơi nào? Anh muốn biết cô ấy ở đâu? Đúng rồi, cô ở chỗ cô ấy sao? Cho ta địa chỉ của cô ấy. Tại sao? Bạch Lãng hỏi. Tề Thang sửng sốt. Cái gì tại sao? Không chút do dự thì gật đầu, sau đó cách hôn đã ký và đóng dấu. Như thế, cô còn muốn tìm Lực Nhã làm cái gì? Chẳng lẽ là trên giấy ly hôn thiếu điều khoản, không đóng dấu sao? Bạch Lăng châm chọc nói. Tôi là hối hận, không muốn cùng cô ta nói lời vô ích. Tề Thang trực tiếp tỏ rõ ý. Hối hận cái gì? Cô ngừng lại một lúc, tiếp tục mói móc hắn. À lão Thiên, anh sẽ không vì hối hận cho cô ấy một số tiền lớn như vậy. Tìm cô ấy là vì muốn lấy tiền về đấy chứ hả? Đều không phải. Hắn nghiến răng nghiến lợi lên tiếng phủ nhận. Nếu như Bạch Lãng bây giờ đứng trước mặt hắn nói, hắn nhất định lại nhịn không được, động thủ đem cô bóp chết. Vậy anh nói hối hận có ý gì? Phải không hối hận cùng cô ấy ly hôn? Không sai. Nếu đã hối hận, lúc đầu tại sao phải đáp ứng? Tề Thang khẽ nhếch miệng một chút, trầm mặc không nói. Tôi nghe Lực Nhã nói, anh ngay cả hỏi vì sao liền ký tên. Anh có thể sao vô tình như vậy? Anh có biết hay không? Làm như vậy có bao nhiêu đả thương mọi người? Bạch Lăng thong thả mà trách mách. Cô ấy nói muốn ly hôn với tôi, không bị tổn thương sao? Tề Thác nhịn không được, thấp giọng oán trách. Lý do tại sao anh ký giấy tờ ly hôn chính là vì phải giận hơn sao? Cô khó có thể tin lời nói kia. Đều không phải. Hoàn hảo, bằng không tôi nói anh là ấu trĩ. Như thế nào anh vì sao ký tên? Vì sao hiện tại mới đột nhiên cảm thấy hối hận? Tôi đều không phải hiện nay mới đột nhiên cảm thấy ân hận. Là lúc nào vậy? Không phải anh ký tên xong thì hối hận. Nếu như anh thực sự khi đó biết hối hận, mọi người căn bản là không có khả năng phải ly hôn. Cô ấy khỏe không? Tề Thang không muốn cùng người ngoài nói về sự ngu dốt của hắn, liền đổi đề tài. Tốt lắm, tốt vô cùng. Anh hỏi cái này đều không phải là nói lời vô ích sao? Có chút chính là mắng người. Cô ấy làm sao vậy? Nghe thấy cô trả lời châm biếm, lo nghĩ lập tức hỏi. Anh quan tâm sao? Đương nhiên quan tâm. Hôn ly đều cách rồi, hiện tại mới nói quan tâm, có thể hay không đã quá muộn. Bạch Lăng, cô ấy rốt cuộc làm sao vậy? Có đúng hay không bị bệnh, hay là xảy ra chuyện gì? Cô nhanh lên một chút nói cho tôi biết. Cô gọi điện thoại tới, không phải là chính là vì muốn nói cho tôi biết chuyện này sao? Hắn bởi vì sốt ruột, khẩu khí không khỏi có phần lớn tiếng. Đều không phải. Bạch Lăng không lạnh không nóng trả lời. Cô có cảm giác bị đùa bỡn. Tề Thác nhịn không được, nắm chặt điện thoại, hướng đầu bên kia gầm nhẹ. Cô gọi điện tới cho tôi là muốn làm cái gì? Là mắng anh. Hắn sửng sốt, toàn bộ bực tức nhất thời đều tan biến. Cô mắng chửi đi. Hắn cam chịu số phận thở dài, bởi vì hắn cũng hiểu được bản thân nên bị mắng một trận. Như thế trong lúc hồ đồ thì bản thân cùng lão bà yêu dấu ly hôn. Nghe thấy hắn nói như vậy, Bạch Lăng ngược lại không mở miệng mắng được. Quên đi, tôi muốn đặt máy điện thoại xuống. Tề Thác nhanh chóng la lên. Này, chờ một chút, cô còn không có nói cho tôi biết hiện tại Lực Nhã ở nơi nào. Cô trầm mặc một chút, không nhanh không chậm mở miệng nói. Cô ấy hiện nay bề bộn nhiều việc, anh đừng tới làm phiền cô ấy. Cô ấy làm việc gì? Không có gì, cùng với tân sủng của cô ấy hẹn hò mà thôi. Cùng tân sủng của cô hẹn hò ước hội. Tân sủng này rốt cuộc là cái quái gì vậy? Tề Thác đi tới đi tui trong phòng làm việc, trong đầu óc nghĩ đều là chuyện tân sủng kia, căn bản là không cách nào định hạ tâm lại làm việc. Hắn không nghĩ ra Bạch Lăng trong miệng nói tân sủng rốt cuộc là cái gì, lại không muốn tin Lực Nhã mới cùng hắn hai người ly hôn nhiều tháng mà thôi, đã vậy còn chuyện kết giao nam bằng hữu. Nhưng mà nhắc tới ước hội hai chữ này, có ai không trực tiếp nghĩ đến việc nam nữ bằng hữu kết giao nữa? Đáng hận, hỗn đàn, mẹ nó, Lực Nhã là lão bà của hắn, Tề Thác, có nam nhân nào dám can đảm chạm đến cô một ngón tay hoặc là một sợi tóc, tên kia nhất định phải chết. Cộc cộc, có tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, thư ký Trần đẩy cửa vào. Tổng giám đốc, cuộc họp đã đến giờ rồi. Hủy bỏ đi. Hả? Lần đầu tiên nghe thấy hắn hạ chỉ thị này, cô nhất thời há hốc mồm. Hiếu chiến, máu huyết trong hắn theo cấp thừa số tăng lên. Hắn hiện tại thầm nghĩ, đem tên hỗn đản Tân Sủng bắt lại đánh cho một trận, còn có tâm tình họp ư? Đem tất cả cuộc họp buổi chiều của tôi hủy bỏ hết, muốn ra ngoài, ngày hôm nay không vào công ty. Hắn đi trở về chỗ cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe, sau đó liền trực tiếp đi ra khỏi phòng làm việc, xuống thang máy đến bãi đỗ xe ở tầng hầm. Ngồi vào trong xe, hắn cầm lấy điện thoại di động. Đồ Thánh vẫn như cũ, không có điện trả lời cho hắn, tên kia chẳng lẽ là đang trong phòng phẫu thuật. Hắn chờ không nổi nữa, trực tiếp tới bệnh viện tìm người được rồi. Đưa điện thoại di động để xuống, hắn khởi động xe bằng tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện Đồ Thánh việc làm. Dừng xe, liền trực tiếp hướng phòng nghỉ VIP của Đồ Thánh đi đến. Trên đường tình cờ gặp một vị hộ lý từng gặp vài lần. Tề tiên sinh, người là đến tìm thánh thủ bác sĩ sao? Thánh thủ bác sĩ hiện nay đang phẫu thuật cho bệnh nhân. Quả nhiên là như thế này, thảo nào Đồ Thánh không gọi cho hắn. Cô biết hắn ta khi nào phẫu thuật xong không? Tôi không rõ lắm, nhưng mà tiên sinh có thể đến phòng giải phẫu hỏi tại lầu 2. Cảm ơn cô, không khách khí. Bên ngoài phòng giải phẫu ở lầu 2, Tề Thác đang định mở miệng hỏi nhân viên hộ lý bên trong quầy. Chỉ thấy rất buồn cười là Đồ Thánh, hắn luôn luôn mang trên đỉnh đầu cái nón phẫu thuật thay cho quần áo phẫu thuật, mang Birkenstock dép kẹp đi tới. Chú thích: Birkenstock là một trong những thương hiệu giày dép lâu đời nhất trên thế giới. Birkenstock được khởi đầu tại nước Đức năm 1774. Thánh thủ, hắn lập tức dương giọng kêu lên. Được thấy hắn xuất hiện, Đồ Thánh nhếch lông mày lên cao, một bên kéo cái nón trên đầu xuống, một bên hướng hắn đi tới. Cậu làm sao lại ở chỗ này? Có bằng hữu thân cần tôi giúp phẫu thuật sao? Hắn cả lớn vất phơ hỏi, mở miệng thì chú người khác xui xẻo. Cậu thật là miệng chó, không thể khạc ra ngà voi. Tề Thang tức giận chừng hắn một cái. Nếu điều không phải muốn tôi giúp giải phẫu, vậy thì cậu làm sao ở chỗ này? Đương nhiên là có chuyện tìm cậu, có thời gian không? Đồ Thánh nhìn vào tay nói, nửa giờ đủ không? Tớ còn có một ca phẫu thuật. Tề Thang gật đầu, đổi một chỗ khác nói chuyện. Đồ Thánh dẫn hắn đến phòng nghỉ của bác sĩ, đúng lúc bên trong không có bác sĩ đang nghỉ ngơi. Có chuyện gì? Hắn từ trong tủ lạnh sát tường cầm chai hắc tùng xa xỉ, một loại nước đưa cho hắn, bản thân cũng mở một chai uống. Cho tôi địa chỉ của Bạch Lăng. Tề Thang dứt khoát nói rõ mục đích đến. Không nghĩ tới đột nhiên nghe thấy cái tên rất lâu, không ai dám ở trước mặt hắn nhắc tới. Đồ Thánh cứng người một chút, buông thức uống vừa mới đưa đến bên mép, xoay người đi tới bên cửa sổ trầm mặc, không nói nhìn ngoài cửa sổ. Thánh thủ, nhìn hắn tựa hồ không tính nói chuyện, Tề Thác nhịn không được lên tiếng dùng. Đồ Thánh đột nhiên mở miệng. Tôi không có địa chỉ của cô ấy. Làm sao có thể? Cô ấy là vợ trước của cậu. Cậu muốn địa chỉ của cô ấy làm cái gì? Đồ Thánh thong thả mà xoay người lại, mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Cô ấy biết lão bà của tôi ở đâu? Lão bà anh? Cậu chừng nào thì lại kết hôn vậy? Tôi thế nào không biết? Tề Thác chừng hắn một cái. Tôi nói là Lực Nhã. Tôi nghĩ hai người đã ly hôn rồi. Vậy thì thế nào? Ai nói sau khi ly hôn, cô ấy sẽ không thể lão bà của tôi nữa? Tôi chính là muốn cùng cô ấy kết hôn một lần nữa. Hắn tuyên bố. Cậu điên rồi sao? Đồ Thánh nhịn không được cau mày. Nếu như kết hôn một lần nữa, lúc trước các cậu cần gì phải ly hôn? Cho nên tôi hối hận. Đồ Thánh nghẹn họng nhìn chân chối trừng mắt hắn, không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Huynh đệ, tỉnh lại đi. Hối hận, hai chữ này không phải là nam nhân nói. Cậu có đúng hay không phát sốt rồi? Hay là ngày hôm nay đụng đầu, đem trí nhớ phá hủy rồi? Không quan hệ, tôi thay cậu phẫu thuật, đảm bảo trả lại cho cậu một người lúc đầu là Tề Thác. Đồ Thánh nhanh chóng hướng hắn, đưa tay sờ sờ cái trán, lại vỗ vỗ gương mặt hắn vẻ mặt lo lắng. Đầu óc có vấn đề là cậu, rõ ràng với vợ trước nhớ mãi không quên, cũng không dám thừa nhận, còn tỏ ra dáng vẻ của một người đàn ông độc thân, hưởng thụ cuộc sống. Thật không biết cậu có cái quái gì. Tề Thang đẩy tay hắn ra, sau đó nhìn hắn một cách thật sâu, đột nhiên vạch trần bí mật của hắn. Đồ Thánh cả người cứng đờ, trên mặt lập tức trở nên lanh mạnh, mạnh miệng không chịu thừa nhận. Cậu đừng tự cho là đúng. Có đúng hay không, tự cho là đúng, cậu và tớ đều trong lòng biết rõ. Đồ Thánh ngậm miệng không nói gì. Cậu đã không biết địa chỉ hiện nay của Bạch Lăng, dù sao vẫn biết địa chỉ hay điện thoại nhà mẹ đẻ của cô ấy chứ. Sao cho tớ? Thể Thang trở lại chuyện chính nói. Thông tin ở nhà, không có ở trong tay. Vậy chìa khóa nhà cậu, nhân tiện nói cho tớ biết số điện thoại cậu để ở nơi nào. Nhất định phải cấp bách như thế hay sao? Không vội nói, tớ làm chi tự mình chạy đến đây tìm cậu, chỉ cần chờ cậu quay về điện thoại cho là được. Tóm lại hãy bớt xàm ngôn đi, cầm chìa khóa đến là được rồi. Thể Thang vội vã hướng hắn đưa tay cầm chìa khóa. Chìa khóa trong phòng nghỉ của mình. Vậy cậu còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Đi thôi. Sau đó hắn tiên phong đi ra khỏi phòng nghỉ của bác sĩ, hướng bệnh viện, đặc biệt có tiếng trong nước là thánh thủ bác sĩ, phòng nghỉ VIP của Đồ Thánh đi đến. Cậu rốt cuộc gấp cái gì? Đồ Thánh đi ở phía sau hắn, nhiều suy nghĩ không thể lý giải, mở miệng hỏi. Các cậu ly hôn đã hơn 2 tháng, nhiều thời gian chờ đợi ngày này chứ. Cậu làm chi mà vội vã như thế? Còn không phải lão bà cậu? Không, vợ trước của cậu, Bạch Lăng làm hại, gọi điện thoại nói cái gì Lực Nhã, vội vàng ước hội. Mẹ nó, cái tên tân sủng kia, rốt cuộc là người nào hỗn đản? Nếu như hắn cả gan, chạm lão bà của tôi một ngón tay, hắn nhất định phải chết. Thể Thác nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng Đồ Thánh sau khi nghe thấy Bạch Lăng đã từng gọi điện thoại cho hắn, liền nói cái gì cũng không nghe lọt lỗ tai. Bạch Lăng, hắn đã bao lâu không nghe được tên này, bao lâu không nghe âm thanh của cô, bao lâu không thấy được cô, từ sau khi bọn họ ly hôn. Hắn còn nhớ rõ ngày đó là ngày 14 tháng 8, cũng đã qua hơn 2 năm. Vì sao hắn vẫn như cũ, quên không được cô, tâm lại chỉ biết vì cô mà rung động. Cô ấy khỏe không? Đồ Thánh không tự chủ được, thấp giọng hỏi nói. Cái gì? Cậu vừa rồi có nói sao? Tể Thang bỗng nhiên dừng bước chân lại, quay đầu nhìn hắn. Không có, hắn lắc đầu. Tể Thang hoài nghi nhìn hắn một cái, nhưng cái gì cũng chưa nói, nhưng mà sốt ruột thúc giục. Không thể được, phiền cậu đi nhanh một chút, Đồ Thánh thủ bác sĩ. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới Lực Nhã muốn mở cửa hàng, cũng chưa từng nghe cô đề cập qua, càng không nghĩ tới cô mở cửa hàng sinh ý lại tốt như thế. Thời gian bọn họ kết giao, cô luôn luôn không tự tin nói mọi thứ về mình. Kết quả sau khi kết hôn, cô lại dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, giúp hắn áo quần sơ mi, ủi ngay cả một chút nếp gấp cũng nhìn không ra, còn có thể nấu một bàn thức ăn ngon, phong phú, thậm chí còn có thể nướng cho hắn bánh bích quy ngon nhất. Cô làm bánh bích quy ngọt mà không béo, vị giòn, mỗi lần hơn nữa rất sáng tạo, mỗi lần đều có hương vị mới, hơn nữa mùi vị luôn luôn ngon không lời nào để nói, khiến sở thích ăn đồ ngọt như hắn cảm thấy bản thân lấy được của chân bảo. Phần bánh bích quy miễn phí rất nhanh thì phát xong, mà đám người cũng giải tán 2/3. Người còn lại có khi là vì mua lô bánh bích quy mới ra lưu lại, còn một số thì là vì chờ đợi làn sóng hoạt động miễn phí tiếp theo. Tề Thác đi vào trong cửa hàng, xông vào mũi chính là hương vị bánh bích quy hắn quen thuộc từ lâu. Hắn trong cửa hàng không phát hiện Ôn Lực Nhã, cũng không thấy Bạch Lăng, chỉ nhìn thấy một người có phong cách duyên dáng, nước da trắng nõn, là cô gái đứng ở bên trong quầy hàng thay khách tính tiền. Khách tới tính tiền càng ngày càng nhiều, cô gái không thông thạo thu tiền, khẩn trương quay đầu nhìn về phía sau cửa hàng, dương giọng cầu cứu. Tiểu Vũ, mau tới giúp tôi. Tiểu Vũ, hắn rất khẳng định bản thân chưa từng nghe qua tên này, cũng chưa thấy qua cô gái đứng ở bên trong quầy hàng. Hai người kia hẳn là bằng hữu của Lực Nhã mới đúng. Nếu như nói đúng vậy, hắn nhất định nhận thức. Cho nên, hắn là bằng hữu của Bạch Lăng sao? Hay chỉ là nhân viên của cửa hàng? Nhưng cô lại không có biện pháp đáp lại hắn. Cô vẫn yêu Tể Thác, rất rất yêu, thế nhưng hắn không nói hai lời đáp ứng cô ly hôn khiến cô rất tổn thương. Tuy rằng chỉ biết là vì lý do không tự tin thì mở miệng nói muốn ly hôn với hắn là bản thân sai, thế nhưng nếu như thực sự quan tâm cô, yêu cô, căn bản không nên ngay cả lý do cô muốn ly hôn cũng chưa từng hỏi, sẽ không ký tên. Điểm này hắn thực sự làm cô tổn thương rất nặng. Sau khi mẹ cô biết cô ly hôn, quả thực khó có thể tin, càng không cách nào tha thứ người chủ động đề nghị ly hôn là cô, cùng cô ở Mỹ một trận lớn, thậm chí không tiếc muốn cùng cô đoạn tuyệt quan hệ mẹ con. đơn giản là chặt đứt việc ủng hộ tài chính của cô. Ủng hộ tài chính? Cô cho tới bây giờ cũng không biết mẹ có ý nghĩa như vậy. Điều này làm cho cô lần đầu tiên tức giận mẹ đến phát hỏa kêu to, cũng khiến càng lúc càng thấy rằng bản thân căn bản là không xứng với hắn. Cô tức giận mẹ đến cắt đứt liên lạc, một người theo Đài Bắc rời xa quê hương, chạy đến sống ở Đào Viên, cho rằng như vậy mai sau hai người bọn họ sẽ không cùng xuất hiện, không có khả năng lại chạm mặt nhau. Thế nhưng hắn vì sao ở chỗ này? Mà cô hai tháng đi qua một mực nỗ lực nói cho bản thân, cũng chứng minh một người có thể sống tốt, nhưng vì sao vừa nhìn thấy hắn không thể kiềm chế nước mắt rơi? Cô thật vô dụng, thật sự vô dụng. Lực Nhã, Tề Thang đột nhiên từ phía sau đuổi theo, một tay kéo lấy cô, xoay người đem cả người cô vào trong ngực rộng lớn của hắn mà ôm lấy. Ôn Lực Nhã cả người cứng ngắc, nước mắt vẫn như cũ trong hốc mắt không ngừng mà chảy xuống. Em vì sao muốn chạy? Hắn hỏi, sau đó đưa tay lên khuôn mặt đầy lệ của cô, lại ôn nhu mà thay cô lau nước mắt trên mặt, sau đó lấy giọng nói ôn hòa hỏi, vì sao lại khóc? Cô lắc đầu, muốn tránh cái ôm của hắn, hắn cũng không buông ra. Tề Thác, cô khó xử kêu lên, lại bị hắn cắt ngang. Anh thích em gọi anh là lão công hơn. Mới hơn một chút không chế nước mắt, trong nháy mắt lại từ trong hốc mắt cô chảy xuống. Hắn là cố tình hay sao? Chúng ta ly hôn rồi, cô nói. Chúng ta có thể lại kết hôn, hắn nói. Cô không dám tin tưởng, trợn to hai mắt, nước mắt lăn đều xuống. Tề Thác ôn nhu thay cô lau nước mắt, sau đó thâm tình mà chăm chú nhìn cô, chậm rãi mở miệng nói, em nguyện ý kết hôn với anh một lần nữa không, Lực Nhã? Hỉ kịch đang đặc sắc, tức là người diễn quá say mê, vui quá hóa buồn, đánh đổ lò nướng bên trong mới lấy ra thành phẩm. Dầm một tiếng, một thanh âm vang lên, cắt đứt một đoạn hí kịch đang đặc sắc trước mắt. Trong phòng bếp rơi vào hỗn loạn, gặp rắc rối là Trạm Na, quả thực là khóc không ra nước mắt, vì không phải đánh đổ bánh bích quy, khiến mọi người bận rộn vài giờ, mà là cắt đứt trước mắt, trâu về hợp phố hảo diễn. Chỉ có điều, Ôn Đức Nhã cũng rất cảm kích sự cắt ngang của cô, khiến cô có thể có cơ hội này, tạm thời từ tình hình xảy ra bất ngờ, có tâm tình kinh ngạc và rối loạn. Hắn là nhận thức thật vậy chăng? Tại sao lại thay đổi bất ngờ như vậy? Cô nhớ tới trước đây khi ly hôn, không hỏi lý do một tiếng thì ký tên. Chẳng lẽ không đúng biểu thị hắn kỳ thực muốn cùng cô ly hôn rồi suy nghĩ thật lâu, chỉ là đau khổ, không có cơ hội hoặc tìm không được lý do mà thôi. Thật vất vả đợi được cô chủ động mở miệng, đương nhiên không thể buông tha cơ hội tốt như vậy. Chẳng lẽ không đúng như vậy hay sao? Nếu như nói đúng vậy, hắn hiện nay sao đột nhiên chạy tới cùng cô cầu hôn? Suy nghĩ của Ôn Đục Nhã hỗn loạn, hoàn toàn muốn làm cho rõ ràng trong đầu hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, mà chính cô đối mặt cùng cô, muốn cùng Tề Thác nối lại tình xưa, cô nên làm như thế nào? Ôi trời ơi, ông trời của tôi, cô có hay không thấy nữ nhân ấy cũng dám mặc thành như vậy tới tham gia yến hội, không biết còn có thể cho rằng cô ta là nữ phục vụ mất. Hay là khi nghe nói cô là lão bà của Tề Thác, tôi kinh ngạc đến thiếu chút nữa ngã xuống. Tề Thác xuất như thế, nam nhân có điều kiện tốt như vậy, thế nào lại lấy lão bà thảm như thế hả? Có thể không cẩn thận bị nữ nhân ấy bỏ bùa chứ? Được rồi, các người biết không, cô cũng không có du học, nhưng lại là từ một khu nhà tốt nghiệp trung học, ngay cả tôi nghe cũng chưa từng nghe qua. Cô ta cùng Tề Thác căn bản một điểm cũng không xứng. Chính là khi tôi vừa hỏi cô ta hứng thú cái gì, cô ta lại trả lời làm việc nhà. Trời ạ, Tề Thác rốt cuộc đi nơi nào tìm một nữ nhân như thế làm lão bà? Làm việc nhà? Vậy cũng khó trách, cô ta ăn mặc như một thân quần áo mới mua ngoài chợ. Người thích làm việc nhà nhất định thường đi chợ. Tiếng cười nhạo của mấy người phu nhân bên trong toilet, lời nói còn vang vẳng bên tai, làm cô muốn quên cũng không quên được, là một cơn ác mộng. Nếu như không phải những nữ nhân kia nói, cô sợ rằng đến bây giờ cũng còn đắm chìm giữa hạnh phúc của bản thân, cho rằng mình là rất xứng đáng, mới là Tề phu nhân, không khiến hắn mất mặt, đồng thời tin tưởng hắn mỗi ngày một câu nói với cô là lời khen. Tất cả mọi người đều nói cô rất đẹp, rất có khí chất. Tất cả mọi người đều nói, ta có vận cứt chó nào có thể lấy được một người tốt như thế làm bà xã. tất cả mọi người đều nói hâm mộ ta. Có nói có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.